Chương 142, không cùng một dạng chùm tia sáng quyền. Nhìn ngược lại ở bên người đại thụ, Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên. Theo mấy ngày nay tới giờ tu luyện, Lưu Húc đã có thể chân chính thích ứng cái này xài giả nhân anh nhi thân thể. Hắn đã có thể rất tốt khống chế được chính mình tốc độ ra quyền cùng lực đạo, sức chiến đấu cũng đang thong thả mà kiên định tăng lên, tuy là không phải bạo phát thức, thế nhưng ổn định mới là vương đạo, tiến hành theo chất lượng, vương giả chi đạo. Lưu Húc bây giờ chiến đấu giá trị đã có 19 điểm, kế tiếp liền không phải đơn thuần rèn luyện thân thể, mà muốn chân chính chém giết. Lưu Húc dự định đi khiêu chiến những cái này vốn có công kích tính manh thú, dùng chúng nó tôi luyện cùng để thăng sức chiến đấu của mình. Đội năng lượng tham chắc nghi, Lưu Húc mở ra dạ đạ dò xét công năng, bắt đầu tìm kiếm phù hợp chính mình hiện tại sức chiến đấu chỉ số phi cầm manh thú. Rất nhanh Lưu Húc đã tìm được một cái thích hợp mục tiêu, ở đông bắc phương hướng, có một cái sức chiến đấu 23 tín hiệu nguyên. Nếu chọn xong đối thủ, Lưu Húc không trì hoãn nữa, hắn chuẩn bị lập tức bắt đầu huấn luyện. Siêu một cái, Lưu Húc sử dụng thuần gian di động năng lực, cả người lập tức tại chỗ biến mất. Ở cách vừa rồi luyện quyền vị trí khoảng chừng 8 km xa địa phương, Lưu Húc thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại một cây đại thụ chi làm hơn. Hắn nhìn quanh trái phải, phát hiện chu vi gỗ lớn vần quanh, lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, thảm thực vật phi thường rậm rạp. Không phải xa địa phương, trong tầm mắt chỗ, trên mặt đất nhô lên mấy khối mỏm đa cái, một con cùng loại khủng long đại hình loài bò sắt nằm ở chỗ này. Đó chính là Lưu Húc mục tiêu, khủng thú tích dịch. Khủng thú tích dịch sức chiến đấu mặc dù không cao, thế nhưng phát hiện lực phi thường nhạy cảm. Ở Lưu Húc xuất hiện cái kia phút chốc, khủng thú tích dịch còn chưa phát hiện hắn, nhưng là khi Lưu Húc cho thấy địch ý thời điểm, nó liền trước tiên có phát hiện. Làm cao công kích tính khủng thú tích dịch hiếu chiến mà xung động, phát hiện Lưu Húc trong nháy mắt liền hướng về phía hắn chỗ ở đại thụ, rầm rầm rầm phi đã chạy tới. Hình thể to lớn đã có chút mập mạp khủng thú tích dịch rất nhanh thì xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, rất khó tưởng tượng người này dĩ nhiên đủng có không tầm thường mẫn tiệp. Quanh khủng thú tích dịch dùng to lớn đuôi quất vào trên cây to, thân cây xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ, da nẻ, bẻ gãy, ầm ầm ngã xuống. Lưu Húc ở đại thụ ngã xuống trong nháy mắt, lắc mình tránh sang khủng long mặt bên, ấu tiểu thân thể trên mặt đất dùng sức đạp một cái, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Cấp tốc nhằm phía khủng thú tích dịch, Lưu Húc nắm chặt nắm tay nặng nề nện ở bụng, khủng thú tích dịch con mắt đông dưng toàn bộ đột xuất, thân thể co quắp xoay người té trên mặt đất, nhấc lên vừa dày vừa nặng một tầng yên cát. Ô ô ô, khủng thú tích dịch phát sinh tiếng kêu thống khổ, đuôi chợt hướng Lưu Húc bỏ rơi tới. Lưu Húc tìm không thấy chút nào hoảng loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, ở sắp bị đuôi công kích được lúc một cái thuấn di tiêu thất, sau đó xuất hiện tại khủng thú tích dịch cái hót bộ vị. Xem chiêu, Lưu Húc hướng về phía khủng thú tích dịch đầu liên tiếp vài cái mãnh kích. Gao bởi đầu chịu đến trọng kích, khủng thú tích dịch phẫn nộ giống to, mở cái miệng rộng lộ ra nhọn hàm răng cắn về phía Lưu Húc. Cái miệng kia tốc độ thật nhanh, nhưng Lưu Húc sớm có chuẩn bị, thân thể hướng phía một bên hơi đổ nghiêng, xảo diệu tránh được cái kia một há to mồm. Sau đó một cước chấm đất, Lưu Húc làm vài cái lộn ngược ra sau liền cùng khủng thú tích dịch kéo ra khoảng cách mấy chục mét, sau đó hưu một cái lao xuống, một cước đá vào khủng thú tích dịch chân khuỷu tay, khủng thú tích dịch lắc thân thể chu thấp vài tiếng theo sát mà bắt đầu phản kích. Đùng đùng đùng đùng tiếp đập vang lên, hai người ngươi tới ta đi không ngừng lẫn nhau công kích, cũng không lâu lắm song phương trên người đều mang theo vết thương. Lưu Húc cùng khủng thú tích dịch kéo dài khoảng cách, lau mồ hôi chán cùng huyết kế, bình phục lại nghiêm túc nhìn chằm chằm con mồi. Cái này khủng thú tích dịch ra phi thường dày, thông thường công kích căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương gì. Muốn động bản lĩnh thật sự, Lưu Húc trong lòng thầm nghĩ. May mắn hắn là người xây đạ, tuy là tuổi nhỏ, nhưng đã biểu hiện ra không thể tầm thường so sánh mẫn tiệp độ cùng phản ứng năng lực, đây chính là chiến đấu dân tộc đặc tính. Đem trên người khí toàn bộ tập trung đến ngón trỏ phải bên trên, nắm tay chậm rãi phát sinh nhàn nhạt lang quang. Thiểm điện chùm tia sáng quyền, Lưu Húc khẽ quát một tiếng. Mấy trăm đạo nhỏ dài chùm tia sáng quyền từ nắm tay hoành kích ra, hướng phía khủng thú tích dịch thân thể bay đi. Quyền này chùm tia sáng quyền hội tụ Lưu Húc toàn bộ khí, không bị đến trở ngại gì, chùm tia sáng quyền đã đem khủng thú tích dịch thân thể quán xuyên. Khủng thú tích dịch phát sinh thống khổ giống lên một tiếng, huyết dịch không ngừng từ trên thân thể miệng vết thương chảy ra, thân thể chợt nhào tới trên mặt đất, rất nhanh thì mất đi sinh mệnh. Chứng kiến khủng thú tích dịch ngã xuống đất mà chết, Lưu Húc cũng vô lực than ngã xuống đất, trong miệng thở hổn hển, mới vừa cái kia một vệ sáng quyền đã tiêu hao hết toàn thân của hắn lực lượng. Chiêu này là thánh đấu sĩ thế giới học được thiểm điện chùm tia sáng quyền, nhưng là năng lượng công kích trụ cột không còn là tiểu vũ trụ, mà là Lưu Húc cảm ngộ khí tồn tại phía sau, kết hợp với người xảy đả chiêu thức khai sáng ra tới, bất quá để cho tiện, hắn trực tiếp đem chiêu này mệnh danh là thiểm điện chùm tia sáng quyền mà thôi. Đồng dạng là hội tụ toàn thân năng lượng mà thành, uy lực vô cùng mạnh, vốn là Lưu Húc hiện tại cái kia thật là ít ỏi khí hàm lượng, đang sử dụng chiêu này về sau liền sẽ rơi vào toàn thân khô kiệt. Cha NG Tha Y Lưu Húc bây giờ trong thân thể đồng dạng sở hữu tiểu vũ trụ, thế nhưng tinh thần chi lực thật là ít ỏi, ngược lại là bởi vì người sấy đạo huyết mạch sinh ra khí cảm, chiếm phía. Lưu Húc mơ hồ cảm giác, nếu như đem tiểu vũ trụ hòa khí kết hợp lại lời nói, đó đúng là một cái cùng người khác bất đồng đường. Con đường cường giả, bụi gai đầy đường. Thế nhưng Lưu Húc cũng không ý kỵ, trải qua mấy cái thế giới mạo hiểm phía sau, Lưu Húc phát hiện mình ngoại trừ bảo hộ nhị thứ nguyên mỹ nữ dục vọng phía sau, còn có mạo hiểm ước số. Lưu Húc cứ như vậy nằm trên mặt đất từ từ khôi phục thể lực, các lỗ hủy chưa hoàn toàn khôi phục lại, mịch có từ dưới đất từ từ đứng lên. Nhìn sắc trời một chút đã kinh biến đến mức cảm đạm đứng lên, Lưu Húc liền từ bốn phía làm ra rơm củi bắt đầu chuẩn bị cơm tối, từ khủng thú tích dịch trên người cắt mấy khối thịt gác ở lửa trại bên trên nướng ăn, bất quá mùi vị rất bình thường ở dê. Đến khi ăn uống no đủ về sau Lưu Húc liền nhảy lên đại thụ, ngoạ nằm đại thụ cảnh cây tùng bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Đệ nhị thiên thiên một sáng Lưu Húc liền từ trên cây nhảy xuống tới, bắt đầu làm lên sớm đúc luyện, hắn không phải gián đoạn nhảy nhảy dựng lên, thân thể đưa giữa không trung, sau đó hướng về phía không khí huy quyền đá chân. Lưu Húc động tác thật nhanh, thỉnh thoảng ở giữa không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Khoảng chừng luyện tập thời gian một tiếng, Lưu Húc ngừng lại, sau đó đứng tại chỗ trong miệng thở phì phò, sắc mặt bởi vì vận động dữ dội mà trở nên có chút đỏ lên. Dùng thuấn gian di động tiến hành công kích phương thức quả nhiên cực kỳ tiêu hao khí, Lưu Húc xóa đi mồ hôi trên mặt trâu, sờ bụng một cái, phát hiện cái bụng đã đói bụng đến phải lộc cộc trực hiếu. Vì vậy cái kia ấu tiểu thân ảnh chợt về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi, ngày hôm qua khủng thú thịt Lưu Húc đã không tính ăn nữa, hiện tại cần vào rừng rậm ở chỗ sâu trong xem có thể hay không tìm được một ít mới thức ăn. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc mang theo con dã kê đã trở về, đó là một con biết phun lửa dã kê. Đem dã kê xóa tóc lại móc xuống nội tạng, sau đó liền nhấc lên lửa trại bắt đầu nướng.